Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước những ánh mắt ngưỡng mộ của những người phụ nữ khác. Đúng vậy, 3 năm trước đây, cô là người phụ nữ được người người ca ngợi đối với tình yêu tràn đầy lãng mạn và ước mơ. 3 năm sau cô ly hôn đã trở thành một người phụ nữ trải qua một đời chồng. Đi trên thảm đỏ tiến vào lễ trường, cô từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng không như mong muốn, hôn nhân của bọn họ chỉ là cô đơn và sự giá lạnh, mà cảnh tượng sung sướng lãng mạn trước mắt càng làm cho cô mất mát hiu quạnh hơn. Dĩ Du à? Một giọng nữ gọi làm cho Đỗ Dĩ Du thoát khỏi sự suy tưởng. Sao thế? Chủ nhà nói chúng ta có thể về, tiền cũng đã nhận đủ rồi nhá. Nhầm Hy Vi với mái tóc ngắn, thân hình thon thả, ánh mắt thông minh sáng loáng, trên mặt mang theo nụ cười đi tới bên cạnh cô. À, mình hiểu rồi. Đỗ Dĩ Du thu dọn sai cái hộp lớn đựng thức ăn, rồi bỏ vào cái túi vải có logo 3 đóa hoa. Họ cởi tạp dề, thu dọn mọi thứ cùng nhau đi tới cửa chính. Dĩ Du à, làm sao vậy? Lại nhớ tới ngày trước kết hôn sao? Hy Vi là trợ lý của Đỗ Dĩ Du, cũng là bạn thân nhất của cô. Biết rõ tại sao cô lại ly hôn, cô nhạy cảm cảm nhận được Dĩ Du không vui. Ừ. Trước mặt bạn tốt kiêm trợ lý của mình, cô không phủ nhận mà gật đầu. Đã nói trước với bạn rồi. Hy Vi chỉ sợ Dĩ Du thấy cảnh sinh tình, trước kia cũng đã từng nói với cô là đừng đến rồi, nhưng Dĩ Du vẫn kiên trì không cách nào cản được. Chẳng lẽ đã một lần ly hôn thì không được đến sự hôn lễ của người khác sao? Đỗ Dĩ Du biết cô không thể né tránh những trường hợp kết hôn như thế này. Chỉ là cô đã ly hôn 3 năm, cô còn nhớ đến anh để làm gì nữa chứ? Ly hôn được 1 năm, tinh thần cùng sức khỏe của cô dần dần hồi phục rất tốt. Cũng ở trong 1 năm này, cô học nấu ăn ở trường, đem kỹ năng cùng tiền dành dụm đầu tư thành lập nhà hàng 3 đóa hoa. Cô không có thời gian đắm chìm trong sự bi thương, có thể để cho mình càng thêm độc lập kiên cường mà kinh doanh nhà hàng 3 đóa hoa được 3 năm. Bánh bích quy sô cô la cùng bánh phô mai hoa hồng do cô chế biến là món điểm tâm chủ yếu của nhà hàng. 2 món điểm tâm này là món trước đây mà Tử Uy thích ăn nhất. Bây giờ suy nghĩ lại, nhà hàng 3 đóa hoa có nên làm ăn cũng là nhiều người biết tới. Niềm vui vẻ cùng vinh dự này, cô phải cảm ơn Tử Uy mới đúng. Mới nói đừng nghĩ đến anh thì tại sao cô lại nghĩ đến anh như thế này chứ? Cô không khỏi lắc đầu mà thở dài. Dĩ Du à, nghe nói hợp đồng thuê nhà tháng sau hết hạn rồi. Chủ nhà nói muốn tăng tiền, Du tính sao? Nhâm Vi Hi nhỏ giọng hỏi cô. Ừ nhỉ, ngày hôm qua bà chủ nhà tiệm nói muốn tăng tiền nhà thêm 5.000 tệ nữa, thuê tầng trệt và một lầu. Nếu không đồng ý, hợp đồng sẽ kết thúc và chúng ta sẽ phải dọn đi. Cô muốn lầu 1 làm cửa hàng, lầu 2 để ở, là ở cùng với một chỗ nhà. Nhưng lần trước Tiểu Trần giao hàng nói, sắp tới bột mì cũng sắp lên giá. Việc buôn bán của chúng ta cũng không phải là thật tốt. Nếu cô tiếp tục như thế này, chúng ta đâu thể ăn công ký mà sống chứ. Nhầm Hy Vi bất đắc dĩ than thở, cô đều nghe được. Gây dựng sự nghiệp không dễ dàng. Tuy nói bà đã hoa danh tiếng dần dần vang, nhưng chi phí về mặt bằng cũng rất cao, tiền lương tiền vốn cơ hồ là bằng nhau, miễn cưỡng cũng chống đỡ được. Gần đây chủ cho thuê nhà muốn tăng tiền thuê, mà giá bột mình cũng không ngừng tăng. Nếu như không nghĩ cách làm ăn để tăng doanh thu, một khi lâm vào đường cùng cô sẽ lỗ vốn. Nghĩ tới đây thì trong lòng cô lại cảm thấy rất là lo lắng. Tình yêu đã tan vỡ, nhưng sự nghiệp lại không thể nào bị hủy được. Trong thời gian ngắn, cô phải tìm được một số lượng đơn hàng lớn, làm tăng doanh thu thì mới có thể bù vào chi phí hiện tại. Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Vi Hi đi qua đám người đến dự tiệc cưới. Bỗng nhiên cô cảm giác được mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc đập vào mũi. Đỗ Dĩ Du sửng sốt, mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt xuất phát từ bóng dáng cao lớn xẹt qua mình. Vừa quay đầu lại, lại không thấy bóng dáng mà cô vừa nghĩ đến. Cũng đã nhiều năm như vậy, cô đối với anh nhớ mãi không quên để làm gì chứ. Đủ rồi. Nguy rồi, còn có một cái hộp chúng ta bỏ quên ở bên trong nha. Nhầm Hy Vi từ trong túi sách mở ra chìa khóa xe, đột nhiên phát hiện thiếu một chiếc hộp giữ thức ăn. Là để ở chỗ nào? Đặt ở khu vườn trâm ở trên bàn dài, để Vi đi lấy cho. Không sao, để mình đi lấy cho. Vi cứ đi lấy xe trước đi. Đỗ Dĩ Du đem túi sách cầm tay giao cho Vi Hi. Ừ, vậy thì mình ở trên xe chờ Du nha. Nhận lấy túi sách, Nhầm Hy Vi gật đầu làm theo. Đỗ Dĩ Du trở lại trung tâm ở trong sân nhà. Đột nhiên ở gần bàn dài cách đó không xa, đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Tay trang màu ông lưu phẳng phiu, bà vai rộng rãi mạnh mẽ, bóng dáng cao to tráng kiện cũng không giống như những người khác. Trong tay anh bưng một ly cốc tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net